trống trơn quả thực. Bơ U San Y No, tam đại siêu tân tinh rốt cuộc đến đủ. Thấy vậy, Sở Hàn khóe miệng lộ ra một nụ cười, trong mắt hoàng kim đồng lần hai thiêu đốt, phong cách cổ xưa khí tức uy nghiêm chậm rãi tản ra, bên hông Mơ Sở Êm cũng chậm rãi nhổ ra, lạnh lẽo vung lên, nằm ngang ở bên trái, ngẩng đầu lên, nóng bỏng hoàng kim đồng nhìn chăm chú ba người, cười nhạt nói, đã như vậy, vậy thì đánh đi, ta cũng muốn nhìn một chút tương lai tam đại tướng mạnh như thế nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 58, một lần bạo huyết. Đã như vậy, vậy thì đánh đi. Ta cũng muốn nhìn một chút tương lai tam đại tướng mạnh như thế nào. Sở Hàn khóe miệng lộ ra một nụ cười, trong mắt hoàng kim đồng lần hai thiêu đốt, phong cách cổ xưa khí tức uy nghiêm chậm rãi tản ra. Bên hông Mơ Sở Êm cũng chậm rãi nhổ ra, lạnh lẽo vung lên, nằm ngang ở bên trái, ngẩng đầu lên, nóng bỏng hoàng kim đồng nhìn chăm chú ba người, cười nhạt nói. Giờ khắc này, tại chỗ yên tĩnh không tiếng động, cho nên người ánh mắt đều tụ tập đến, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ tên tiểu quỷ này dự định đồng thời đối phó cái này ba đại hệ Lóc Bia sao? Đây cũng quá gan lớn đi. Đối mặt tại chỗ nghi ngờ ánh mắt, Sở Hàn sắc mặt đạm nhiên, ưu nhà ung dung đứng, gió mát nhẹ phẩy, nhu thuận tóc đen theo gió tung bay, chiếu ra một đám xuất trần khí chất bất phàm. Ha ha, lời này ta cũng không thể đương không nghe được a. Giữa không trung, Bơ U San Y No lộ ra kia nụ cười thô bỉ, giọng có chút thở dài nói. Thật là cái đảm đại tiểu quỷ, lại còn nói muốn một mình đấu ba người chúng ta. Ngươi cho rằng ngươi có thắng khả năng. Có lúc, dùng sự thực nói chuyện không phải tốt hơn sao? Yêu đao Mơ Sở Êm nâng lên, ngang ở trước người, Sở Hàn duỗi ra rõ ràng, tích ngón tay nhẹ nhàng phất qua lưỡi kiếm, khẽ búng một tiếng, nóng bỏng hoàng kim đồng trong thoáng hiện lên một chút khinh miệt, cười nhạt nói. Chẳng lẽ nói, các ngươi là sở phải không? Câu đơ, Bơ U San Y No, hai người các ngươi bỏ đi, tiểu tử này từ ta giải quyết đã đủ. Thật giống như nhìn ra Sở Hàn trong mắt khinh miệt, Sakazuki trong lòng dâng lên một đoàn lửa giận, mặt đầy băng hàn, đột nhiên nhảy lên, tức giận hô. Tiểu tử, ba tháng trước cho ngươi trốn, hôm nay ta liền muốn đưa ngươi cái này tội ác tàn dư, hoàn toàn gạt bỏ, dùng tuyệt đối chính nghĩa tên. Đại phún hỏa, lãnh triệt thanh âm vừa vang lên, sách Akis nửa phải thân hoàn toàn hóa thành nóng bỏng nham thạch. Vô số nham thạch giống hỏa xà như vậy rối rít tập hợp đến hắn trên cánh tay phải. Trong trước mắt, một đoàn nóng bỏng dung nham quyền bất ngờ xuất hiện, diện tích lớn, đem trước mắt hết thảy đều thâu tóm đi vào. Gây trở ngại chính nghĩa tiểu tử, ngươi đi chết đi cho ta. Sách Akis diện mục dữ tợn, gào thét kêu to, trong tay như thiên thạch như vậy dung nham, ầm ầm đánh xuống. Dừng tay a. Sách Akis thiếu tướng, không muốn a, chúng ta vẫn còn ở nơi này đây. Đau chết ta, chạy mau a. Trong trước mắt, một cái lăn nóng nham thạch ầm ầm rơi xuống, vô số nham thạch phun ra ngoài, không khác biệt đem bên dưới Sở Hàn, Câu Đơ, Bơ U Sa Ly giả cùng với những kia đến gần hải quân binh lính thâu tóm đi vào. Dừng tay, Sách Akis, không nên ở chỗ này sử dụng ngươi kia phạm vi lớn chiêu thức. Ngươi muốn giết Lóc U Tao trên tất cả mọi người. Thấy vậy, Câu Đơ trong mắt lóe lên một vẻ tức giận, lớn tiếng nói. Ngay sau đó một cái dậm chân, ngăn ở những kia chưa kịp thoát đi hải quân binh lính trước mặt, duỗi ra tay trái, trên người ầm ầm bùng nổ vô số khí lạnh, lạnh lùng nói. Băng đóng thì khắc. Xì xì xì. Một giây kế tiếp, vô số khối băng cùng khí lạnh cùng từ trời rơi xuống dung nham đột nhiên đụng nhau. Băng cùng hỏa lực lượng trong nháy mắt chém giết. Vô số hơi nước nhảy không dâng lên. Dung nham lấy rất nhanh độ bị băng phong. Câu đơ, ngươi lại dám gây trở ngại ta. Ngươi đây là muốn phản bội hải quân sao? Ta xem phản bội hải quân nhân tài là ngươi. Ngươi công kích những người đó phần lớn nhưng là hải quân binh lính. Ngươi là muốn giết chết bọn họ sao? Câu đơ lạnh lùng nói. có thể diệt trừ tội ác, là chính nghĩa hy sinh, là bọn hắn vinh hạnh. Chỉ cần diệt ra Dơ Băng hải tặc, vô luận như thế nào hy sinh đều là đáng giá, bao gồm ta. Sách Akis trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, trên cánh tay phải nham thạch cũng nóng bỏng, như muốn lại phát động công kích, một dạng lạnh lùng nói. Cho nên, hạ lần ngươi lại gây trở ngại ta, ta không ngại ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Bất kỳ gây trở ngại chính nghĩa người, cũng không nên tồn sống trên cõi đời này. Được, các ngươi gây rối đủ chưa, lúc này còn trong hồng, là nghĩ làm cho tất cả mọi người xem chúng ta hải quân chê cười sao? Đang lúc này, một đạo trong uy nghiêm bao hàm tức giận thanh âm đột nhiên truyền ra, khiến cho Calder cùng Sakazuki đều hơi sững sờ, quay đầu nhìn lại, phát hiện chẳng biết lúc nào, Sengoku chính mặt đầy vẻ giận dữ nhìn bọn hắn chằm chằm, sắc mặt đều trong nháy mắt trở nên lúng túng, không nói chuyện. Bất luận các ngươi có gì mâu thuẫn, hôm nay phải cho ta ngưng chiến, sau này lại bàn về, hiện tại trọng yếu nhất là đem các ngươi tên tiểu tử trước mắt này giải quyết, vô luận dùng biện pháp gì, nếu như giết không hắn, các ngươi hết thảy xuống cấp, cho ta đi bế quan đi. Sengoku tức giận hết, trên mặt tràn đầy căm phẫn, mà hắn lúc này trong ngực nằm lại là mới vừa từ sở hàn ma chảo trốn ra được Zephyr. Mặc dù Zephyr lấy tự đoạn một cánh tay phương pháp, chạy ra khỏi quân diễm lĩnh vực, nhưng dù sao ở đó hơn 10.000 độ trong lĩnh vực ngốc không thiếu thời gian, cho dù trốn ra được, thương thế cũng thảm trọng vô cùng, toàn thân quần áo lông bị cháy rụi, cả người đều đen nhánh như than, lại phần lớn thân thể cũng bị diện tích lớn phỏng, hơn nửa cụt tay tạo thành thương thế, khiến cho vị này hải quân đại tướng đang chạy ra tới sau, liền trọng thương đã hôn mê. Thấy ngày xưa bạn cũ biến thành cái này hình dạng, Sengoku lúc này giết liền sở hàn tâm đều có, mà còn Sengoku trong lòng cũng minh bạch, Zephyr làm hải quân đại tướng, hải quân chính phủ đại biểu, lại vào hôm nay bị một tên tiểu quỷ một chiêu đánh bại, có thể nói toàn bộ hải quân mặt mũi đều bị Zephyr mất hết, lại danh vọng tất nhiên sẽ được rớt xuống ngàn trượng, cho nên bất luận là vãn hồi hải quân mặt mũi, vẫn là Zephyr báo thù, tiểu tử này hôm nay đều phải chết. Phục tùng mệnh lệnh là quân nhân thiên chức, cho dù Calder cùng Sakazuki lý niệm như thế nào không cùng, tại Sengoku hạ lệnh sau, đều phải tuân theo, liên thủ kháng địch. Lạp lạp lạp, thật là phiền toái, không bằng lão phu một người ra tay tính, như thế nào đây? Bơ Usan Ino lấy tay che chán, hèn mọn cười nói. Sakazuki cùng Calder nhãn thần bất thiện nhìn Bơ Usan Lisa, lạnh lùng nói. Kỳ quái, kỳ quái, lão phu hảo ý giúp đỡ các ngươi lại không cảm kích. Bơ Usa Ly giả làm bộ như sắc mặt kinh ngạc, thán một tiếng, nói. Đã như vậy, vậy thì cùng lên đi, xem ai trước hết giết tiểu tử này. Tia sáng laser bó buộc. Vừa nói, Bơ Usa Ly giả đem quang tử tụ tập trên ngón tay trên, một đạo dây sơ đột nhiên bắn ra, thẳng đến sở hàn đi. Thấy vậy, Sakazuki lạnh lùng nói, đề nghị này ta thích, bất quá kia tên tiểu quỷ mệnh là ta. Khuyển phệ hồng liên, lưỡng cức mâu. Calder cũng không cam chịu người sau, hừ lạnh một tiếng, hai đạo băng mâu đột nhiên bắn ra, vô số khí lạnh ầm ầm đánh úp về phía xa xa sở hàn. Mặc dù trước sở hàn một chiêu liền trọng thương Zephyr lại suýt nữa giết chết, nhưng ba người lại không cho là sở hàn thực lực mạnh bao nhiêu, tạo thành như vậy kết quả, nhưng đều phần lớn đều là lợi dụng Zephyr khinh địch nguyên nhân, nếu không chỉ dựa vào thực lực, đau khổ hàn tuyệt không phải Zephyr đối thủ, mà còn, hiện tại tại ba người bọn họ đồng thời ra tay, coi như là đại tướng cũng tránh mũi nhọn, huống chi là một cái chính là tiểu quỷ, tại trong lòng ba người, sở hàn đã bị xử tử hình. Rốt cuộc dự định động thủ, cũng tốt, ta cũng muốn thử một chút ta thực lực bây giờ mạnh như thế nào, lấy tương lai hải quân tam đại tướng làm đá mài đao, chắc đủ đi. Cùng lúc đó, sở hàn sắc mặt ung dung, thần thái như thường, đối với, đúng, giống như thiên thạch như vậy tới nham thạch to quyền cùng thấu xương băng mâu, chùm ánh sáng làm như không thấy, nhãn thần khép hờ, sau đó đột nhiên mở ra, hai đạo kim sắc bạo. bắn mà ra, nhàn nhạt nói. Một lần bạo huyết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 59, chịu đựng. Bạo huyết. Nhưng thật ra là một loại trao đổi, dùng nhân loại tâm trao đổi giết. Giống như trong thần thoại Odin là đạt được. Luna này, sức mạnh to lớn, bị treo ở trên cây gió thổi mưa rơi 9 ngày 9 đêm, hiến tế với thần, cũng liền là chính bản thân hắn, cũng bỏ ra một chỉ con mắt vang dội đại giới. Muốn đạt được lực lượng người, tất lấy chính mình hiến tế. Mà vào giờ khắc này, Sở Hàn rốt cuộc mở ra nhà tù, thả ra Long tộc lòng, một lần bạo huyết. Một đạo lãnh triệt cực kỳ thanh âm đột nhiên vang lên, trong trước mắt, toàn bộ đường phố thật giống như ngừng một dạng, tất cả mọi người bên tai đều vọng về lên cái này ha ki lãnh triệt tiếng, đinh tai nhức óc, trên mặt đều không khỏi hiện lên một chút không khỏi hốt hoảng, thật giống như phát ra cái này thanh âm không phải nhân loại, mà là nào đó loại càng sinh vật cao cấp. Mà cái này thanh âm, chính là nó thức tỉnh gầm thét. Cùng lúc đó, tại phát động bão huyết sát vậy, Sở Hàn sắc mặt lạnh lẽo, ngạo nghễ đứng ở đường phố nhất trung ương, duỗi ra hai tay, theo cao vút ngâm tụng, toàn thân hắn da thịt bắt đầu biến thành quỷ dị màu xám xanh, dày đặc miếng vảy đâm thủng da thịt máu me đầm đìa địa sinh dài, đồng quang như ngọn lửa cháy mạnh. Cũng chính là lúc này, Sakazuki, Calder, Bơ U Sa Ly giả ba vị này tương lai tam đại tướng ác liệt thế công cũng theo đó đến. Đủ để hòa tan sắt thép dung nham, đóng băng hết thảy khí lạnh, xuyên thủng vạn vật trùm ánh sáng. Cái này ba loại cường đại hệ lóc yên lực lượng vào giờ khắc này hội tụ, là chính là giết chết trước mắt cái này thiếu niên tóc đen, hoàn toàn phá hủy ra dơ băng hải tặc tàn dư đạo thứ nhất phòng tuyến. Phảng phất là không thấy được kia ba đạo công kích, một dạng Sở Hàn chỉ đắm chìm trong bạo huyết mang đến phấn khởi bên trong, trong mắt hoàng kim đồng nóng bỏng đến mức tận cùng. Trên mặt lộ ra một chút khát máu hưng phấn, ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng. Haki bên trong mang theo thật sự tiếng rồng ngâm vang dội chân trời, tựa như tại chiêu kỳ một vị vương trở về. Nhưng là sau một khắc, Sở Hàn động, phảng phất thức tỉnh to, long một dạng há miệng, sâm răng trắng trở nên vô cùng sắc bén. Chỉ là trong nháy mắt, Sở Hàn khom người, cầm đao, tròn vũ, thu đao. Một bộ này nước chảy mây trôi động tác, đều tại trong màn điện quang hỏa thạch hoàn thành. Thoáng chốc, một đạo u ám lãnh triệt tuyến từ mơ sở êm trên nổ lên, đánh tới vô luận là dung nham, băng mâu, vẫn là chùm ánh sáng đều trong nháy mắt bị rạch ra. Thật giống như cái này tuyến có thể đem chạm được hết thảy đều chặt đứt một dạng ác liệt đao khí thậm chí bay ra 10 mét ra ngoài. Tại đầy trời chiếu xuống dung nham cùng vụn băng bên trong, Sakazuki, Calder cùng Bơ U Sa Ly giả không tưởng tượng nổi nhìn trước mắt xảy ra một màn này, trong mắt đều thoáng hiện lên một chút khó tin ánh mắt. Kỳ quái, thật là kỳ quái, tiểu tử kia là quái vật. Bơ U Sa Ly giả trôi lơ lửng không trung, hèn mọn trên mặt phát ra từng tiếng thán phục, nói. Chẳng qua là trong nháy mắt sẽ cùng lúc đem ba đạo hệ lóc yên lực lượng bổ ra, phần này kiếm thuật. Chẳng lẽ tiểu tử này còn là một vị kiếm hào hay sao? Hơn nữa nhìn lên bề ngoài, thật giống như phát động nào đó loại hệ doan ác ma quả thực, thật là quái vật a, cũng không biết là kia loại động vật có như vậy lăng liệt khí thế. Sakazuki, ngươi báo lên cho bản bộ trong báo cáo, nhưng là nói tiểu tử này chỉ là một hệ dơ mét yê ác ma quả thực năng lực giả, nhưng là bây giờ lại là chuyện gì xảy ra? Câu đơ khẽ nhíu mày, nhìn Sakazuki, lạnh giọng chất hỏi. Nghe vậy, Sakazuki trên mặt cũng lộ ra một tia tức giận nói. Cái này ta thế nào biết rõ, mà còn trước tiểu tử kia trọng thương Zephyr đại tướng lực lượng ngươi từ không phải là không có xem qua, nóng bỏng vô cùng nhiệt độ cao, không thể nguyên tố hóa thân thể. Cái này rõ ràng chính là hệ dơ mét yê ác ma quả thực năng lực giả đặc thù. Nhưng là trước mắt một màn này ngươi giải thích thế nào, những kia giá hiện tại ở trên người hắn miếng vảy rõ ràng chính là nào đó loại động vật đặc thù, chỉ cần hệ doan ác ma quả thực mới có này đặc điểm, có thể là trên người một người làm sao sẽ xuất hiện hai loại hoàn toàn khác nhau ác ma quả thực năng lực, chẳng lẽ tiểu tử này ăn hai khóa ác ma quả thực không được. Nhưng là nếu như vậy, hắn hẳn đã bạo thể mà chết a, làm sao có thể sống đến bây giờ. Câu đơ khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên từng đạo vẻ suy tư, lạnh lùng nói, ta đây thế nào biết rõ, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta sẽ báo láo tình báo hay sao? Sakazuki tức giận nói, được, hiện tại tranh luận những thứ này có ý nghĩa gì, hiện tại trọng yếu nhất là tiên giải quyết tiểu tử này, vãn hồi hải quân mặt mũi. Có lẽ là cảm nhận được Sở Hàn khó giải quyết, Bơ Usali giả trên mặt hèn mọn vẻ cũng biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm túc, rơi xuống đất, chính tiếng nói. Bất quá chiếu lão phu xem, chúng ta hay là trước không nên khinh cử vọng động, trước xem một chút tiểu tử kia muốn làm gì, tìm một chút hư thật. Nghe vậy, Sakazuki cùng câu đơ hai mắt nhìn nhau một cái, yên lặng gật đầu một cái, đồng ý Bơ Usali giả đề nghị. Kỳ thực, câu có nói, Bơ Usali giả không có nói ra, chẳng biết tại sao. Khi thấy lúc này Sở Hàn quái vật kia dáng người cùng trong mắt kia nóng bỏng hoàng kim đồng lúc, hắn tâm lý không khỏi dâng lên một cổ sợ hãi và sợ hãi, thật giống như hắn lúc này đối mặt không là nhân loại tiểu tử, mà là nào đó loại vật khổng lồ cự thú một dạng, chỉ là kia lăng liệt bá đạo khí thế cũng đủ để chấn nhân tâm phách. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn mới không muốn chủ động đưa ra đề nghị này. Mà còn hắn biết rõ bên cạnh hắn hai vị đồng bạn cũng là loại cảm giác này, cho nên hai vị này tâm cao khí ngạo nhân tài sẽ đồng ý hắn đề nghị. Tại không biết sự vật trước mặt, nhân loại đều sẽ sợ hãi, không phải sao? Cùng lúc đó, bên kia, bão huyết bên trong Sở Hàn khẽ hô giọng, tại khác thế giới bên trong, vô số nước mưa chậm rãi từ không trung nhỏ xuống, bắn bể trên mặt đất, lúc này chẳng biết tại sao. Trong mắt hắn, những thứ này nhỏ xuống nước mưa động tác trở nên càng chậm chạp, phảng phất một cái mụ người giành lấy cuộc sống mới, thế gian hết thảy đều triển lộ ở trước mặt hắn. Sở Hàn cầm nắm quyền đầu, yên lặng lãnh hội trong cơ thể sôi trào vô cùng huyết dịch, cùng nhìn trên cánh tay mình lóe lên tỏa sáng, giống như kim loại miếng vảy, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nhếch miệng lên, cười nói, đây chính là bạo huyết. Sở Hàn nhắm hai mắt cảm thụ trong cơ thể sôi trào máu tươi, kịch liệt nhảy lên trái tim, lúc này trái tim tần số đã tới mỗi giây mấy chục lần mức độ, nhưng hắn hô hấp lại vẫn vô cùng vững vàng, trên mặt cũng không có một chút không thoải mái vẻ, lực lượng liên tục không ngừng từ trong máu phun trào mà ra, phảng phất nào đó loại chịu đựng, kỷ lực lượng bị thả ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, cá chép miệng chi cắt. Đông Hải, Lóc U Tao trên đường phố, yên tĩnh không tiếng động, chỉ có mưa như thác lũ tích rơi xuống đất lúc bắn bể thanh âm. Tất cả mọi người tại chỗ ngừng thở, yên lặng nhìn đường phố trung ương cái kia đã biến thành thiếu niên, trong mắt xen lẫn sợ hãi và vẻ mong đợi, thật giống như đang chờ mong vị này quái vật động tác kế tiếp như vậy. Thật là an tĩnh, các ngươi đây là đang sợ hãi. Nóng bỏng hoàng kim đồng, nhỏ nhẹ đảo qua bốn phía, xuất hiện ở Sở Hàn trong hốc mắt là từng cái mang theo trầm trọng cùng hơi hơi sợ hãi khuôn mặt, ngay sau đó hắn không tiếng động cười, loại cảm giác này cũng không tệ. Vừa nói, Sở Hàn ngẩng đầu lên, đưa hai cánh tay ra, sương mù trong thiên không mưa rào xối xả, rơi vào hắn trong đôi mắt, đó là một loại vô cùng kỳ quái cảm giác. Hắn nhìn trời mưa không, nghĩ đến là cả thiên không chiếu vào hắn con ngươi cái bóng ngược. Toàn bộ thiên không mưa thủ đô nước là từ thiên tâm một chút chiếu xuống, đều sẽ rơi vào hắn con mắt. Kia loại cảm giác là như thần nhìn xuống thế giới, hoặc là mượn thần nhãn con ngươi đi xem thế giới. Mà thần, bản thân liền là người sợ hãi đến cực kỳ sau, ngược lại sùng bái sản phẩm. Lại nói, ba người các ngươi liền định một mực đứng ở nơi đó. Các ngươi không phải vẫn muốn thanh tẩy ta đây cái da dơ băng hải tặc tàn dư. Hiện tại ta liền cho các ngươi cái này cơ hội. Sở Hàn quay đầu nhìn xa xa sắc mặt lạnh lẽo, nhưng lại sừng sững bất động Sakazuki, câu đơ, bơ u sa ly giả ba người, nhếch miệng lên, cười nhạt nói. ở trong cái thế giới này, phân chia thực lực một mực liền rất mơ hồ, không có ai cho ra một cái chính xác tiêu chuẩn, mà ác ma quả thực, kiếm thuật, haki, cái này ba loại khác nhau chủ lưu càng làm cho phân chia thực lực càng thêm gian nan lên. Như một vị người bình thường ăn hệ lóc yê ác ma quả thực, thực lực của hắn khả năng vô cùng chợt tăng, nếu như chống lại mạnh hơn hắn không biết rõ lần nhưng lại không sẽ haki kiếm khách. Cuối cùng chiến thắng rất lớn tỷ lệ là ác ma quả thực năng lực giả, nhưng nếu như vị này ác ma quả thực năng lực giả đụng phải hiểu sơ haki vũ trang cường giả, vậy thua rất có thể là hắn. Nhưng là hiểu sơ haki vũ trang cái kia người đụng phải kiếm thuật cao siêu kiếm khách. Cho dù cái kia kiếm khách không sẽ haki, nhưng hai người đánh, thắng bại vẫn là ẩn số. Cho nên, chính là quả thực, kiếm thuật, haki vũ trang haki cái này ba loại mang theo khắc chế lẫn nhau duyên cớ. Cái thế giới này người từ viễn cổ đến nay cũng không có chính xác phân chia cảnh giới. Bất quá bây giờ mọi người phổ biến tán đồng một loại phân chia thực lực, đó chính là hải quân quân hàm phân chia thực lực nấc thang, hạ sĩ, trung sĩ, thượng sĩ, thiếu úy, trung úy, thượng úy, thiếu tá, trung tá, thượng tá, thiếu tướng, trung tướng, đại tướng, nguyên soái. Nếu như dựa theo cái này hải quân quân hàm phân chia thực lực tới bàn về nói, bây giờ Sở Hàn dựa vào kiếm thuật, haki, ngôn linh thực lực nhiều đến nhất đến thiếu tướng cấp bậc, cũng chính là thiếu tướng trung cấp thực lực, mà Sakazuki, Câu Đơ cùng Bơ U Sa Ly giả ba vị này tương lai tam đại tướng bây giờ thực lực, phỏng chừng cũng chính là trung tướng trung cấp thực lực, kém xa tít tắp 20 năm sau cường đại như vậy, còn như Gáp, Sengoku, Sở Hàn phỏng chừng cũng chính là đại tướng cao cấp mức độ, mà ra dỡ có thể lấy sức một mình đối kháng Gáp cùng Sengoku, có thể là nguyên soái cấp bậc. Vạn sự đều không là một tầng không thay đổi. Đi ngang qua bão huyết sau đó, Sở Hàn thực lực xảy ra long trời lở đất biến hóa. Nếu như nhất định phải dùng một cái chính xác chỉ số mà nói chuyện, Sở Hàn hiện tại vô cùng có khả năng đạt tới trung tướng trung cấp, thậm chí là trung tướng cao cấp thực lực. Bất quá đây cũng chỉ là Sở Hàn phỏng chừng, có phải là thật hay không, đấu qua sau đó mới biết rõ. Đây cũng là Sở Hàn khiêu khích Sakazuki ba người duyên cớ. Bởi vì hắn hiện tại cấp bách cần một khối đá mài đao, một khối có thể kiểm nghiệm ra hắn thực lực chân chính đá mài đao, mà không có so dùng tam đại tướng làm bồi luyện càng lựa chọn tốt. Cho chúng ta cơ hội sao? Tiểu tử ngươi cũng lớn ngông cuồng đi. Sakazuki mặt lạnh nói. Coi như ngươi thật có được hai loại ác ma quả thực năng lực, cũng không nhất định là ba người chúng ta người đối thủ. Sở Hàn ưu nhã khoác lên trên trán, nhẹ nhàng trơn động, trong nháy mắt, nguyên bản ngăn che tại nơi trán tóc mái, hướng phía sau thuận thế mà động, lộ ra một tấm lãnh triệt tuấn mỹ gương mặt, mà duy nhất không được hoàn mỹ chính là trong mắt kia không che giấu chút nào vẻ khinh miệt. Người A, luôn là như vậy, rất thích dùng phách lối giọng, để che giấu chính mình nội tâm sợ hãi, ngay như bây giờ các ngươi một dạng. Sau đó, Sở Hàn im lặng cười, quân diễm lĩnh vực lặng lẽ mở ra, nhiệt độ đã lên cao đến cực hạn, không có chói mắt quang, loại này nhiệt độ cực kỳ cao độ khí lưu ngược lại mang theo quỷ dị lãnh đạm màu đen nhà. Thôi, các ngươi đã không chịu qua đến, vậy không thể làm gì khác hơn là ta tự mình đi qua. Ba vị, bão táp liền tới, nghiêng tai lắng nghe đi. Vừa nói, Sở Hàn khóe miệng lộ ra một vòng tàn nhẫn mỉm cười, trong tay yêu đao mơ sở êm đột nhiên một phen, lãnh triệt ánh đao tại nóng bỏng hoàng kim đồng trong lóe lên, trải qua bạo huyết cường hóa thân hình ầm ầm nhảy lên, hướng ra nòng đạn như vậy, hóa thành một vệt bóng đen, trong nháy mắt hướng xa xa ba người nhảy tới. Tốc độ nhanh, đảo mắt tức đến, đối mặt đột nhiên xông lại Sở Hàn. Ba người đều dọa cho giật mình, ở tại bọn hắn trong ấn tượng, Sở Hàn cho bọn họ đều là tỉnh táo, ung dung, như một vị cao vị người như vậy, ổn định cao ngạo đối mặt với hết thảy, cho dù là đối mặt đánh tới địch nhân cũng không ngoại lệ, nhưng hiện tại vị này mang trên mặt khát máu sát ý, như mãnh thú như vậy nhào tới người điên là chuyện gì xảy ra, một người tính cách làm sao có thể chuyển hóa đến nhanh như vậy. Chỉ là bọn hắn cũng không biết rõ, mặc dù Sở Hàn tính cách tỉnh táo, lý trí, nhưng là bạo huyết mang đến tác dụng phụ cũng ở đây vô thời vô khắc ảnh hưởng Sở Hàn. Bạo, hành hạ, giết, lục, kia loại nghĩ muốn hủy diệt trước mắt hết thảy nhân loại long tính tràn ngập toàn bộ trái tim, nhượng Sở Hàn trở nên càng phấn khởi, khát máu. Đối với loại biến hóa này, Sở Hàn cũng không áp chế, đối với, đúng, bây giờ hắn mà nói, giận dữ giết, lục chính là tốt nhất chất xúc tác, có thể đem hắn chiến lực phát huy đến lớn nhất. Mặc dù khiếp sợ với Sở Hàn biến chuyển, nhưng ba người này cũng là trải qua vô số chiến đấu hải quân thiếu tướng, lập tức liền kịp phản ứng, rối rít nhảy ra, có ba góc hình như vậy, đem đánh tới Sở Hàn vững vàng vây lại, giống như bày một tấm võng lớn như vậy. Ngươi đã tự tìm chết, liền đừng trách chúng ta. Khuyển phệ hồng liên. Sách Akis một tiếng hử lạnh, cánh tay phải trong nháy mắt hóa thành nham thạch. Một cái nóng bỏng dung nham ngưng tụ thành chó đầu dữ tợn mở ra miệng to như chậu máu, đánh phía trực diện đánh tới Sở Hàn. Bảo chí trùy. Lúc này, câu đơ cũng kịp phản ứng, trên người khí lạnh ầm ầm bùng nổ, một cái băng chim đột nhiên nhảy ra, cùng dung nham chó đầu cùng một chỗ đánh phía Sở Hàn. Sau đó trong tay đột nhiên xuất hiện hai cây băng đao, thân thể nhảy một cái, như là báo đi săn theo sát đi. Băng cùng hỏa lực lượng, đáng tiếc đây đối với ta vô dụng. Thấy vậy, Sở Hàn nhãn thần híp lại, khóe miệng cười nhạt nói, trên người quân diễm lĩnh vực điên cuồng bành trướng, kinh khủng nhiệt độ cao hóa thành một dòng nước nóng vờn quanh bốn phía, đem đánh tới dung nham cùng băng chim toàn bộ thiêu đốt, bốc hơi. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, vô số hỏa diễm trước mắt xuất hiện, ầm ầm bùng nổ, to lớn đại khí sóng điên cuồng hướng bốn phía lan tràn, bao phủ đâu mô. Còn có âm thầm đánh lén cũng không phải là cái vinh quang sự tình nha. Bơ u sa ly dạ, nổ ầm tiếng nổ trong, Sở Hàn khẽ nhíu mày. Lạnh lùng trên mặt lộ ra vẻ khác thường, thân thể hơi hơi một bên, tránh thoát hai đạo bắn tới chùm ánh sáng, đồng thời bước chân ầm ầm đạp một cái, thân thể đột nhiên về phía sau nhảy tới, trong tay mơ sở êm đột nhiên vào vỏ. Cá chép miệng chi cắt, trong phút chốc, đao kiếm kỳ đan ê vang dội bốn phía. Cá chép miệng chi cắt, cùng lúc đó, Sở Hàn cùng một đạo vàng, sắc thân ảnh gặp thoáng qua. Một giây kế tiếp sau, yêu đao mơ sở êm còn đang trong vỏ đao, Sở Hàn duy trì ra khỏi vỏ trước tư thế. Nếu như lúc này có Haki quan sát cao thâm cường giả thấy như vậy một màn nói, liền sẽ phát hiện tại gặp thoáng qua trong nháy mắt Sở Hàn đã đem một bộ hoàn chỉnh. Chém xong, bảy bước trượt hoàn chỉnh không sứt mẻ, như nhảy múa Mỹ. Hay, đây là pháp độ xâm nghiêm một đao, hoàn toàn phù hợp cư hợp chi đạo. Kỳ quái, thật là kỳ quái, lại bị phát hiện. Giữa không trung, bơ u sa ly giả thân hình đột nhiên xuất hiện, an ủi. Sở hung miệng nơi nào đó địa phương, sắc mặt ngạc nhiên, than thở. Không nghĩ tới ngươi lại cũng biết Haki quan sát Haki, mà còn kiếm tốc độ nhanh như vậy. Thật là cái quái vật a. Lần này là lão phu đánh giá thấp ngươi. Lời còn chưa dứt. Một đạo bắp thịt nứt ra thanh âm đột nhiên vang lên, vô số máu tươi từ bơ u sa ly giả hung miệng ra phun ra ngoài, thê uyển bay xuống, ở giữa không trung mở ra một đạo huyết sắc sáng chói máu bắn tung. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 61, khiếp sợ toàn trường, 15, cầu đặt. Lời còn chưa dứt, một đạo bắp thịt nứt ra thanh âm đột nhiên nhớ tới. Vô số máu tươi từ bơ u sa ly giả hung miệng ra phun ra ngoài, thê uyển bay xuống, ở giữa không trung mở ra một đạo huyết sắc sáng chói máu bắn tung. Máu bắn tung bay xuống, chúng chàng khiếp sợ. Tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, vừa mới phát sinh hết thảy đều tại trong trước mắt. Tất cả mọi người đều chẳng qua là thấy Sở Hàn xoay người, rút đao vào vỏ, đột nhiên sau đạp một bước, chờ đến Sở Hàn lúc rơi xuống đất. Bơ u sa ly giả lại đột nhiên bị chặt thương. Rốt cuộc xảy ra cái gì? Bơ u sa ly giả thiếu tướng không phải hệ Lock Ear Devil Slut User sao? có thể nguyên tố biến hóa không nhìn bất kỳ vật lý công kích, chả thế nào sẽ bị chém tới. Giờ khắc này, Lóc U Tao trong trừ những kia biết Haki nhóm người bên ngoài, sở hữu người vây xem vô luận là hải quân vẫn là hải tặc, trong lòng đều tràn đầy những thứ này nghi hoặc. Dù sao ở tại bọn hắn trong nhận biết, hệ Lóc Y tuyệt đối là ác ma quả thực trong mạnh nhất, chỉ là không nhìn bất kỳ vật lý công kích, một điểm này cũng đủ để cho nó đứng ở thế bất bại. Nhưng là, chính là như vậy nhận thức, tại ngày này lại bị cái này thiếu niên tóc đen vô tình đánh vỡ. Bất quá tại biết Haki trong mắt cường giả, hết thảy các thứ này vừa mới xảy ra sự tình, đều là như vậy hợp tình hợp lý. Chuyện này, tiểu tử này, lại tại bơ u sa ly giả nguyên tố biến hóa trước mắt, liền trong nháy mắt xuất đao, một đao kia lại nhanh đến bơ u sa ly giả cũng không kịp né tránh, mà một đao này đã không phải là đơn thuần lực lượng có thể đạt tới. Nhất định phải Haki quan sát cùng Haki vũ trang Haki phụ trợ mới được. Không nghĩ tới tiểu tử này lại tinh thông hai sắc Haki. Hắn thật là chỉ có 8 tuổi sao? Xa xa Sengoku nhìn phía xa ngạo nghễ mà đứng Sở Hàn, trong mắt lóe lên một chút kinh hãi, trong lòng thầm nói. Mặc dù Sở Hàn mới vừa rồi một đao kia rất nhanh, vốn lấy Sengoku cao cấp Haki quan sát Haki bên dưới, vẫn mơ hồ có thể bắt được. Cũng chính bởi vì thấy một đao này, Sengoku trong lòng mới sẽ như thế kinh hãi. Bởi vì liền mới vừa rồi chỉ một đao kia, cũng đủ để cho Sở Hàn bước vào đại kiếm hào hàng ngũ. Một vị có được hai loại ác ma quả thực năng lực, tinh thông hai sắc Haki, còn có thể là một vị đại kiếm hào. Trọng yếu nhất là người này mới 8 tuổi. Nếu để cho như vậy quái vật lớn lên, lật đổ cả thế giới đem không là chuyện tiếu lâm, tính nguy hại khả năng so ra dỡ còn lớn hơn, dù sao ra dỡ cái tuổi này, cũng không có như vậy thay đổi. Thái thực lực, hôm nay tuyệt không thể để cho tiểu tử này còn sống rời đi nơi này, bất luận bỏ ra cỡ nào giá thảm trọng. Nghĩ tới đây, Sengoku sắc mặt trong nháy mắt xanh mét, trong mắt lóe lên hàn quang lạnh như băng, nắm chặt quả đấm, cắn răng thầm nói. Lúc này, Sengoku trên người tản mát ra lăng liệt sát khí, vậy mà khiến cho chung quanh nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, khiến cho đứng bên cạnh hải quân binh lính một trận sợ hãi, mở mịt quay đầu nhìn trước mắt không biết rõ khi nào sắc mặt thay đổi Sengoku đại tướng, đều không khỏi lui về phía sau mấy bước. Tí tí tí, thật là cái mạnh ngoại hạng tiểu tử, đây chính là hải tặc vương thuyền viên thực lực sao? Xa xa do La Min Go cười ha ha, bị kính dâm che đỡ con mắt thoáng hiện lên một chút không khỏi thần sắc, ngay sau đó cười quỷ nói. Đáng tiếc, vô luận ngươi mạnh hơn nữa, hôm nay cũng chết định, dù sao nơi này chính là tụ tập 5 phần 10 hải quân thực lực, coi như là hải tặc vương sống lại, cũng cứu không các ngươi. Thật là lăng liệt một đao, thật muốn cùng như ngươi vậy kiếm sĩ đánh một trận, nếu như hôm nay ngươi bất tử nói. Mắt ưng nhãn thần híp lại nhìn phía xa Sở Hàn, sắc bén trong mắt lóe lên một vòng chiến ý, nắm phía sau hắc đao đâu du, tiếc hận nói. Mặc dù, Sở Hàn mới vừa rồi kia hoa lệ lãnh triệt một đao, khiếp sợ bốn tòa, nhưng ở chàng người đều không cho là Sở Hàn đoàn người có thể đang thoát được ra hải quân vây bắt, dù sao tại chỗ còn có Sengoku, Gáp, Sai Bóc ba người không có ra tay. Ba người này thực lực có thể nói là đứng tại thế giới bưng, vô luận là cái nào chiến lực cũng chưa chắc thua ở Gia Dơ. Cường giả như vậy một khi ra tay, lấy Sở Hàn thực lực bây giờ căn bản cũng không đủ xem, Gia Dơ băng hải tặc chết hết là sớm muộn sự tình. Bây giờ Sở Hàn cường thế ra tay, trong mắt của mọi người càng giống như là ngoan cố chống cự, vùng vẫy giải chết. Rơi vào lưới Nakano thù, vô luận hung mãnh hơn nữa, cũng cuối cùng chạy không khỏi tử vong vận mệnh. Nhưng sự thật quả thật như thế sao? Cùng lúc đó, bên kia, Bơ U Sa Ly giả nhìn trước người kia nhìn thấy giật mình vết thương, hút vào ngụm khí lạnh. Nếu như không phải hắn tại thời khắc mấu chốt kịp thời nguyên tố biến hóa, hắn không nghi ngờ chút nào mới vừa rồi kia một đao tuyệt đối với, đúng, có thể đem chính mình bổ làm hai, may mắn hắn tránh thoát. Đây chính là chảy máu mùi vị sao? Bao lâu, từ ăn hệ Lóc Bia quả thực sau đó, lão phu liền lại cũng không có bị thương. đây là lần thứ nhất. Sở Hàn, lão phu thừa nhận đánh giá thấp ngươi, bất quá tiếp đó lão phu liền không khách khí. Bơ u sa ly giả trên mặt hèn mọn vẻ đột nhiên biến mất, lại mà thay thế là vô tận sát khí. Nhãn thần lăng liệt nhìn Sở Hàn, lạnh lùng nói, ngươi có bị trùm ánh sáng đá sao? Đánh giá thấp. Ha ha, các ngươi là lúc nào sinh ra ta rất yếu ảo giác. Nghe vậy, Sở Hàn nhãn thần híp lại, lãnh đạm cười một tiếng, nhổ ra bên hông mơ sở êm, nhẹ nhàng vung lên, tinh hồng giọt máu chậm rãi vạch qua không trung, bắn rơi trên mặt đất. Tại ánh lửa chiếu xuống, kia mấy chục tích thuộc về bơ u tát rừng giá huyết dịch, phản xạ ra từng đạo chói mắt hồng quang, phảng phất làm cho nẻ bi thương tịch bầu không khí tăng thêm mấy phần vắng lặng. Giờ khắc này, Sở Hàn khí chất xảy ra long trời lở đất thay đổi, không còn là dĩ vãng cái kia lãnh khúc, mặt tê liệt thiếu niên, bình thản sắc mặt, không có chút rung động nào. Nhãn thần từ chối người cùng ngoài ngàn dặm lạnh lẽo khí chất, cũng như cùng gương như vậy ầm ầm bể tan tành, hóa thành hư ảo, một loại tàn bạo, khát máu khí chất bằng không sinh ra. Sở Hàn anh tuấn trên mặt xuất hiện vẻ điên cuồng dữ tợn, nhãn thần lạnh lùng, vô tình, chỉ là một đạo bình tĩnh ánh mắt, cũng làm người ta cảm nhận được xuất phát từ nội tâm miệt thị. Sở Hàn tay cầm yêu đao mơ sở êm, từng bước về phía trước bước vào. Mỗi khi hắn bước ra một bước lúc, giữa không trung bờ u sa ly giả đều sẽ sinh ra một loại ảo giác. Hắn phảng phất đang đối mặt một đầu giận dữ cự long một dạng hung tàn, cuồng bạo, coi rẻ sinh mạng, vậy mà mơ hồ nhượng hắn có chút sợ hãi. Loại cảm giác này, cho dù là đang đối mặt tân thế giới đại hải tặc lúc cũng không có. Thật giống như loại này sợ hãi không phải bắt nguồn ở khí thế, mà là trời sinh huyết mạch. Đây là chuyện gì? Cổ khí thế này, cái này căn bản cũng không phải là đứa trẻ nên có khí thế. Ngươi thật chỉ là một chính là 8 tuổi đứa bé loài người. Lúc này, bơ u sa ly giả nội tâm sợ hãi, từ Sở Hàn trên người cảm giác mãnh liệt sinh từ sợ hãi. Giờ khắc này, hắn mới đột nhiên hiểu ra. Lúc trước sự sợ hãi ấy như vậy cảm giác, cũng không phải là bởi vì Sở Hàn kia đột nhiên xuất hiện hai loại ác ma quả thực năng lực, mà là chân chính bắt nguồn ở Sở Hàn. Đang lúc này, hai đạo băng đao đột nhiên phá không mà ra, đột nhiên hướng Sở Hàn đầu bay tới. Trọng yếu nhất là kia hai cây mã tấu trên che đủ để đông hết thảy khí lạnh, chỗ đi qua, mặt đất đều kết trên một tầng băng xương. Các ngươi hải quân cứ như vậy ưa thích đánh lén sao? Cái kia con khỉ da vàng cũng vậy, ngươi cũng phải. Thấy vậy, Sở Hàn nóng bỏng hoàng kim con ngươi hơi hơi co rụt lại, né người sang một bên, tránh thoát đánh tới hai cây băng đao, nhìn bên trái lộ ra xuất thân ảnh, khinh miệt cười nói. Không có cách nào tốt như vậy cơ hội, ta đây sao có thể bỏ qua cho đây, ngươi nói là đi. Câu đơ bất đắc dĩ lắc đầu nói. Trong tay cũng xuất hiện lần nữa hai cây băng đao. Câu đơ, với loại này hải tặc nói cái gì, trực tiếp giết phải đó. Một đạo bóng người màu đỏ đột nhiên lóe lên, trên cánh tay phải nóng bỏng nham thạch ngưng tụ thành một cái to quyền, ầm ầm hướng Sở Hàn phía sau đánh tới. Cùng lúc đó, câu đơ cũng động, câu đơ tay cầm băng đao, đồng thời đề phòng rừng Sở Hàn quỷ dị kia nhiệt độ cao năng lực, trên người nhiễu số lớn khí lạnh. Bước chân đạp một cái, Haki vũ trang cứng lại giơ lên hai cánh tay, đột nhiên lướt đi. Tốc độ ánh sáng đá. Đồng thời, xa xa bờ Usali giả sắc mặt lạnh lẽo đá ra hơn 10 đạo trùm ánh sáng, như mưa rào, phô thiên cái địa hướng Sở Hàn chỗ phương vị, ầm ầm đi. Rốt cuộc bắt đầu nghiêm túc. Ta đây cũng lấy ra ta thực lực chân chính được. Thấy vậy, Sở Hàn nóng bỏng hoàng kim đồng trong tràn ngập lăng liệt chiến ý, không lùi mà tiến tới, yêu đao mơ sở êm cử động nữa, đơn giản là như một cái uống giang ác long bỗng dưng ngẩng đầu, một tiếng ầm vang, vậy mà đồng thời chém ra ba đạo đao ảnh, phân biệt hướng Sakazuki, Calder, Bơ Usali giả ba người các bổ ra một đao. Trên đao lực lượng, so với mới vừa rồi hắn đơn độc hướng bơ u sa ly giả bổ ra một đao kia lúc, bất ngờ chắc chắn mạnh hơn. Khí thế liên tiếp tăng vọt, đơn giản là như ác ma thức tỉnh giống nhau bá đạo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, ra dơ băng hải tặc, toàn thể tố lên. 25, cầu đặt. Sở Hàn nóng bỏng hoàng kim đồng trong tràn ngập lăng liệt chiến ý, không lùi mà tiến tới. Yêu đao mơ sở êm cử động nữa, đơn giản là như một cái uống giang ác long bỗng dưng ngẩng đầu, một tiếng ầm vang, vậy mà đồng thời chém ra ba đạo đao ảnh, phân biệt hướng Sakazuki, Calder, Bơ U Sa Ly giả ba người cắt bổ ra một đao. Trên đao lực lượng, so với mới vừa rồi hắn đơn độc hướng Bơ U Sa Ly giả bổ ra một đao kia lúc, bất ngờ chắc chắn mạnh hơn, khí thế liên tiếp tăng vọt. Đơn giản là như ác ma thức tỉnh giống nhau bá đạo. Thấy vậy, Sách Akis biến sắc, đánh ra đi dung nham quyền đột nhiên vừa thu lại. Hai quả đấm tịnh khởi đón đỡ, nhưng một giây kế tiếp kia thiên thạch như vậy dung nham nhưng trong nháy mắt bị một đạo lạnh lẻo ánh đao bổ làm hai. Lượn lờ Haki vũ trang Haki mơ sở êm lưỡi đao thế như trẻ tre như vậy hướng Sakazuki chán chém tới. Bị dọa sợ đến Sakazuki liền vội vàng nguyên tố biến hóa, bước chân ầm ầm đạp một cái, thân hình như tờ giấy diều hâu như vậy bay về phía sau đi. Đi chết đi, tiểu tử. Cùng lúc đó, câu đơ lợi nhuận dùng trong tay băng đao ngang nhiên đánh lên đánh tới mơ sở êm lưỡi đao, khiến cho nó hơi hơi nghiêng một cái. Sau đó đột nhiên thu tay khom người, thân hình tại gia tốc hạ. Hóa thành một đạo bạch quang trong nháy mắt hướng thu đao không kịp Sở Hàn vọt tới. Nắm bắt thời cơ đến vừa đúng, không hổ là lấy tỉnh táo nổi danh câu đơ. Lúc này, câu đơ nửa người đều hóa thành khối băng, trên người ầm ầm bộc phát ra khổng lồ khí lạnh, lãnh triệt vô cùng. Xòe bàn tay ra như còng tay như vậy hướng Sở Hàn cánh tay bắt đi. Vậy mà muốn lợi dụng chính mình giá rét băng khí trong nháy mắt đem Sở Hàn đông. Giống như trong nguyên bản kịch tình đông lớp phai đoàn người như vậy, đáng tiếc là Sở Hàn cũng không phải lớp phai. Nghĩ đông ta, đáng tiếc, ngươi băng còn chưa đủ lạnh, như vậy băng là đông lạnh không dừng được ta. Thấy vậy, Sở Hàn thoáng cái nhìn ra câu đơ ý đồ, nhãn thần lạnh lẽo, khinh miệt cười nói. Sau đó ầm ầm dậm chân, đại địa chấn chiến, hư không run sợ. Thời khắc lượn lờ tại chung quanh quân diễm lĩnh vực vô tình bùng nổ, kinh khủng nhiệt độ cao trong trước mắt cùng câu đơ trên người khí lạnh đụng nhau. Một là nóng bỏng nhiệt độ cao, một là cực hạn lạnh lẽo, vào giờ khắc này ầm ầm rào sát chung một chỗ, phát ra nổ ầm như vậy vang lớn, vô số hơi nước bay lên trời, mà quân diễm nhiệt độ cũng ở đây triệt tiêu trong chậm rãi hạ xuống. Cùng lúc đó, câu đơ thân ảnh cũng lao ra quân diễm lĩnh vực, trong nháy mắt xuất hiện ở Sở Hàn trước người, nhưng ngay tại hắn ngẩng đầu muốn động tay đang lúc, cặp mắt đột nhiên chống lại Sở Hàn kia nóng bỏng hoàng kim đồng trong kia uy nghiêm như quân vương ánh mắt, giống như trực diện Haki bá vương như vậy, dĩ nhiên khiến câu đơ trong lúc nhất thời tâm hồn chấn động, như bị điện giật, sau đó nó lại bị Sở Hàn bắt thời gian rảnh rỗi, ầm ầm gặp một đòn Haki vũ trang Haki quả đấm, cả người bay thẳng lên, không biết ngã đi nơi nào. Một giây kế tiếp, Bơ U Sa Ly giả kia như mưa như thác lũ như vậy trùm ánh sáng vậy đột nhiên tới, từ trên trời hạ xuống, ầm ầm hướng Sở Hàn bao phủ đi, vừa mới bước lui câu đơ Sở Hàn nhãn thần lạnh lùng, gầm lên như sấm, lại một bước lên, trong tay mơ sở êm cua múa như mưa, đem đánh tới trùm ánh sáng rối rít chém xuống, bước chân đạp một cái, tàn bạo trong mắt tràn đầy sát cơ, đón đầu mà lên. Thẳng đến giữa không trung Bơ U Sa Ly giả đi. Lúc này, giữa không trung Bơ U Sa Ly giả cũng bị lâm vào trong điên cuồng Sở Hàn hung uy chấn nhiếp. Trong mắt cũng hiện ra một chút sợ hãi, luống cuống tay chân bắn. Ra từng đạo lôi xả quang tuyến, giận dữ hết. Ngươi cho lão phu đi chết, đi chết. Giữa không trung, Sở Hàn sắc mặt lạnh lẽo, nóng bỏng hoàng kim đồng trong tràn đầy giận dữ tia máu. Giống như lâm vào điên cuồng chém giết như cự long, đối mặt vô số đánh tới lôi xả quang tuyến, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng, vậy mà không tránh né chút nào, tay cầm mơ sở êm trực diện mà lên, lượn lờ Haki vũ trang Haki lưỡi đao đem trước mắt sở hữu ngăn trở vật chặt đứt, sau đó một đạo lãnh triệt u quang tại sắc mặt sợ hãi Bơ U Sa Ly giả trong mắt lóe lên, một giây kế tiếp, một đạo vàng. sắc thân ảnh ầm ầm hướng mặt đất rơi xuống, tung hoành vô địch. Phần này hung uy, thẳng làm sợ hãi trên đường phố tất cả mọi người. Mà đang ở hiện tại tất cả mọi người đều chấn nhiếp với Sở Hàn hung uy đang lúc, một cái hải quân binh lính đột nhiên từ phía sau chạy đến Sen Goku trước mặt, thở hổn hển nói: "Báo cáo đại tướng, Sai Bóc Nguyên soái phái ta tới truyền lời, nói hy vọng đại tướng mau sớm giải quyết bên này ra dơ băng hải tặc, bởi vì không biết rõ vì cái gì, nguyên bản thiết trí tốt phát sóng trực tiếp đột nhiên bóp không ngừng, cho nên là phát sóng trực tiếp." Sen Goku hơi sững sờ, ngay sau đó kinh ngạc nói: "Phát sóng trực tiếp vậy mà không có bóp gãy sao? Làm sao có thể? Không phải kế hoạch cũng may tử hình xong ra dơ liền lập tức cắt đứt phát sóng trực tiếp sao?" Tại hải quân trong kế hoạch, một mặt là tạo hải quân uy nghiêm, mặt khác cũng tồn tại giết gà dọa khỉ tâm tính, cho nên tại tử hình ra dơ thời điểm mới sẽ chọn giống toàn thế giới phát sóng trực tiếp. Nguyên bản kế hoạch tử hình xong ở giữa đoạn phát sóng trực tiếp, nhưng là bây giờ lại ra loại tình huống này, cái này làm cho Sen Goku có chút ứng phó không kịp. Nguyên nhân cụ thể còn không rõ ràng lắm, hình như là có người đặc biệt can thiệp một dạng, hiện tại nguyên soái đại nhân chính đang cực lực điều tra, phỏng chừng không lâu sau liền có thể tra rõ. Hải quân binh lính cung kính nói: "Phát sóng trực tiếp không có trung đoạn, như vậy vừa mới phát sinh hết thảy không phải nhượng toàn thế giới đều thấy." Lời như vậy, Sen Goku thật giống như không có nghe được hải quân binh lính nói như vậy, nhãn thần sợ hãi, tự lẩm bẩm. Ngay vừa mới rồi, Sen Goku đột nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ suy đoán, nếu như mới vừa rồi phát sóng trực tiếp không có trung đoạn, vậy bây giờ trên đường phố làm có động tác chẳng phải là cũng để cho toàn thế giới người thấy, bao gồm Sở Hàn tiểu tử kia trọng thương hải quân đại tướng, đè nén ba cái hải quân siêu tân tinh sự tình. Lời như vậy, chuyện kia thái liền nghiêm trọng. Sen Goku có thể đoán trước đến, nếu như hôm nay thật để cho Sở Hàn tiểu tử này còn sống rời đi nơi này nói, kia hải quân mặt mũi liền hoàn toàn ném đại, danh vọng nhất định rớt xuống ngàn trượng. Dù sao ngay cả đại tướng cùng siêu tân tinh đều xuất động lại còn không bắt được một cái 8 tuổi đứa trẻ, đây quả thực là một cái hải quân to lớn trò cười. Nghĩ tới đây, Sen Goku trong mắt xuất hiện ngưng trọng sát cơ, nhìn phía xa bước lui Sakazuki ba người sau, cầm đao ngạo nghễ mà đứng, giống như quân vương như vậy Sở Hàn, trong lòng hạ một cái ý niệm, coi như là trên lưng ỷ lớn hiếp nhỏ danh tiếng, hắn cũng phải đem cái này cái tiểu quỷ triệt đáy giữ lại nơi này, nếu không hải quân mặt mũi liền thật không cách nào vãn hồi. Các ngươi đồng loạt ra tay, đi hiệp trở Sakazuki bọn họ, vô luận bỏ ra như thế nào đại giới, các ngươi đều phải cho ta chém chết tiểu tử này, hết thảy các thứ này đều là hải quân chính nghĩa, biết không? Sen Goku sát cơ lăng nhiên quay đầu nhìn về phía bên người mấy vị trung tướng cùng thiếu tướng, lãnh triệt nói. Nghe vậy, kia vài tên trung tướng cùng thiếu tướng sắc mặt nghiêm một chút, cúi chào chính tiếng nói. Nói xong, một cái khắp khuôn mặt là vết sẹo trung tướng đứng ra, nhìn phía xa Sở Hàn, khẽ nhíu mày, bên hông trường đao đột nhiên nhổ ra, lạnh lùng nói. Sakazuki ba người kia tiểu quỷ cũng quá vô dụng đi, thậm chí ngay cả cái 8 tuổi tiểu tử đều không bắt được, để cho ngông cuồng như vậy, quả nhiên là trẻ tuổi kinh nghiệm không đủ a, vẫn để cho lão phu tự mình ra tay đi.